Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 660. Không đủ tư cách. Hàn Đỉnh Thiên tự nhiên là nhìn ra được Hàn Thanh Trúc lo âu trong lòng cùng lo nghĩ. Dù sao, hiện tại muốn tìm Tần Thiên phiền phức, không đơn thuần là Lưu gia. Còn có Nhật Nguyệt Kiếm Tung. Nếu là bình thường gia tộc khách quý trêu chọc cường địch như vậy, cho dù là Hàn Thanh Trúc cũng sẽ không như vậy cầu khẩn hắn. Nhưng Tần Thiên không phải bình thường khách nhân. Hắn đối với Hàn gia có cực lớn ân tình. Càng là xuất thủ cứu Hàn Thanh Trúc hai lần, nha đầu này chỉ sợ trong lòng sớm đã có hắn. Cho nên, mặc kệ là vì báo đáp Tần Thiên đối Hàn gia ân tình, vẫn là vì nữ nhi bảo bối của mình, Hàn Đỉnh Thiên đều muốn làm cố gắng cuối cùng. Tiền bối, chuyện này chỉ sợ là có hiểu lầm, chúng ta hảo hảo đàm một chút, hẳn là có thể đem sự tình giải quyết hết, làm gì như thế dương cung bạc kiếm đây. Hàn Đỉnh Thiên hướng phía Trích Tinh lão rụt chắp tay, vừa cười vừa nói. Việc này cùng các ngươi Hàn gia không quan hệ, chuyện này quan hệ đến ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông uy nghiêm, tuyệt không thể tùy tiện thiện. Trích Tinh lão rụt lạnh lùng nhìn thoáng qua Hàn Đỉnh Thiên, chợt ánh mắt rơi vào Tần Thiên trên thân, lạnh lùng nói ra. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, thứ nhất, tự đoạn kinh mạch đan điền đồng thời quỳ xuống cho ta để tử chịu nhận lỗi. Ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, thứ hai, lão phu đưa ngươi ngay tại chỗ giết chết. Nghe nói như thế, Lưu gia tất cả mọi người là cười lạnh. Đặc biệt là Lưu Chấn, đã có Nhật Nguyệt Kiếm Tông hỗ trợ ra mặt, hắn tự nhiên cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Dù sao, lúc này cùng Hàn gia khai chiến, hắn vẫn còn có chút không nguyện ý. Bởi vì như vậy, mặc dù hắn cũng không e ngại Hàn gia, nhưng là sẽ bị người nói nhàn thoại, đây là hắn chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Mà bây giờ khác biệt, có Nhật Nguyệt Kiếm Tông hỗ trợ ra mặt, Lưu gia lại có thể lấy lại danh dự, cũng sẽ không bị người nói nhàn thoại, cứ sao mà không làm đâu. Mà Hàn Đỉnh Thiên đám người nghe nói như thế, đều là sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên. Hàn Thanh Trúc càng là tú huyền nắm chặt, nghiến chặt hàm răng, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Tiền bối, Hàn Đỉnh Thiên há to miệng, còn muốn nói tiếp thứ gì? Hàn tộc trưởng, lão phu là nhìn ngươi tu hành không dễ, mới cùng ngươi phí nhiều như vậy miệng lưới, ngươi không muốn không biết điều, chuyện này không phải là các ngươi Hàn gia có thể nhúc tay, nếu như các ngươi thật muốn nhúc tay, đó chính là cùng ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông đối nghịch, hẳn là các ngươi Hàn gia đã cường hoành đến có thể không nhìn ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông tức giận. Trích Tinh lão dù bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn Hàn Đỉnh Thiên một chút, đột nhiên quát lạnh nói. Trên thực tế Trích Tinh lão dù cũng không nguyện ý đem chuyện này lực ảnh hưởng mở rộng. Chỉ cần Hàn gia không nhúc tay vào, hắn liền có thể lực lượng một người đem Tần Thiên cầm xuống, đem nó tu vi phế bỏ, sau đó ép hỏi giao ra công pháp thần thông, lại thu hoạch được cái kia thanh linh khí đại đao, đây mới là tính toán của hắn. Chân chính nói đến, hắn dạng này bản tính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nghe được Trích Tinh lão dù lời này, Hàn Đỉnh Thiên sắc mặt liên tục biến ảo. Hàn gia cùng Nhật Nguyệt Kiếm Tông chinh lịch thật là quá lớn, đối phương nếu như muốn tiêu diệt Hàn gia, chỉ cần xuất động một số cao thủ, liền hoàn toàn có thể làm được. Thậm chí có thể nói, chỉ cần Nhật Nguyệt Kiếm Tông muốn diệt đi Hàn gia, chỉ cần một đầu ngón tay là đủ rồi. Hàn gia là tuyệt đối không có sinh tồn khả năng. Hàn bá phụ, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, cũng không cần lại cắm tay. Tại Hàn Đỉnh Thiên trong lòng giãy giụa thời điểm, lúc này, một đạo tiếng cười truyền đến. Nghe được cái này một thanh âm, Hàn Đỉnh Thiên chấn động trong lòng, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Tần Thiên chính mỉm cười nhìn xem hắn. Vừa rồi câu nói này cũng chính là Tần Thiên nói ra được. Đối với Tần Thiên tới nói, hắn cũng đích thật là không muốn để cho Hàn gia liên lụy đến chuyện này bên trong tới. Hắn cũng không e ngại Lưu gia, cũng không sợ hãi Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Cùng lắm thì, hắn trực tiếp đi thẳng một mạch, lấy năng lực hiện tại của hắn, muốn rời khỏi cái này Bắc Hoang chi địa, thậm chí vô cực đại thế giới cũng có thể. Nhưng là Hàn gia không được. Một khi sau khi hắn rời đi, Hàn gia liên lụy đến chuyện này bên trong, Lưu gia lửa giận, Nhật Nguyệt Kiếm Tông lửa giận chính là Hàn gia không thể tiếp nhận. Nếu như là bởi vì chính mình nguyên nhân để Hàn gia đụng phải diệt tộc đại họa, đây chính là Tần Thiên sai lầm. Tần tiểu huynh đệ, xin lỗi rồi. Hàn Đỉnh Thiên nắm tay chắc chẽ cầm, chợt, hắn khe khẽ thở dài. Hắn là Hàn gia gia chủ. Làm mỗi một cái quyết định đều muốn dẫn đầu từ lợi ích của gia tộc bên trong xuất phát. Dù là trong lòng của hắn lại nghĩ trợ giúp Tần Thiên, nhưng là hắn hay là muốn cân nhắc đến tất cả các mặt. Hắn nhất định phải là Hàn gia, vì chính mình làm mỗi một cái quyết định phụ trách. Chính như Tần Thiên suy nghĩ như thế, Hàn gia đích thật là còn không có năng lực liên lụy đến loại chuyện này bên trong tới. Hắn cũng nghe được ra Tần Thiên lời nói này, rõ ràng là không muốn Hàn gia liên lụy vào. Chỉ bất quá, hắn làm ra quyết định này, vẫn là để trong lòng của hắn rất là biệt khuất. Nói cho cùng, hay là thực lực của bản thân chính mình không đủ cường đại. Nếu là, hắn là hóa thần cảnh cường giả, thậm chí là động hư cảnh cường giả, chỉ sợ hắn lời nói ra, ngay cả Nhật Nguyệt Kiếm Tông đều không thể không coi trọng. Giờ khắc này, Hàn Đỉnh Thiên đối với thực lực cường đại có vô cùng khát vọng. Hừ, không nghĩ tới ngươi người trẻ tuổi kia ngược lại là còn có chút nghĩa khí. Trích Tinh lão dù nhìn xem Tần Thiên cười lạnh một tiếng, chợt nhàn nhạt nói ra. Như vậy, ngươi bây giờ liền làm ra quyết định đi, là cùng ta trở về Nhật Nguyệt Kiếm Tông, hay là ngay tại chỗ bị lão phu chém giết. Ngữ khí của hắn phi thường bình tĩnh, phảng phất hắn chính là cao cao tại thượng thần linh đồng dạng. Mà Tần Thiên chính là tùy ý hắn tùy ý chém giết sâu kiến. Loại kia cao cao tại thượng tư thái để cho người ta nhìn xem liền rất khó chịu. Đối với cái này, Tần Thiên lại là bỗng nhiên nở nụ cười, hắn lắc đầu cười nhạo nói. Đi theo ngươi Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Rất xin lỗi, ta đối nơi đó không có hứng thú, cho nên không đi. Nghe vậy, Trích Tinh lão rủ nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy tràn ngập sát cơ. Xem ra, ngươi là muốn lựa chọn thứ hai. Đúng vậy, nếu như Tần Thiên chọn là cái thứ nhất lựa chọn, Trích Tinh lão rủ liền sẽ làm bộ dẫn hắn tiến về Nhật Nguyệt Kiếm Tông, sau đó ở nửa đường bên trên đối Tần Thiên tiến hành ép hỏi, đem võ học thần thông ép hỏi ra đến, lại đem Tần Thiên chém giết. Đã hiện tại Tần Thiên trực tiếp cự tuyệt lựa chọn thứ nhất, vậy cũng chỉ có đem hắn ngay tại chỗ chém giết. Mặc dù có chút tiếc nuối, có khả năng lấy không được cái kia cao cấp võ học thần thông, nhưng là không có quan hệ, chỉ cần có thể cầm tới cái kia thanh linh khí, Trích Tinh lão dù cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nghe nói như thế, Tần Thiên lại là chậm rãi ngẩng đầu tuấn lãng trên mặt, hiện lên một vòng ngạo nghễ. Hắn nhìn xem Trích Tinh lão dù, lại nhìn một chút Lưu Chấn đám người, nhẹ nhàng cười một tiếng. Về phần giết ta, nói thật, chỉ bằng các ngươi những người này còn chưa đủ tư cách. Lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, lại thêm hắn có áp chủ bài, đừng nói là chỉ là một cái hóa thần cảnh sơ kỳ, cho dù lại thêm Lưu Chấn cái này cùng là hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả, cũng không có tư cách chém giết Tần Thiên. Muốn chém giết Tần Thiên tối thiểu muốn tới một cái động hư cảnh cường giả mới có thể làm đến. Mà bây giờ trong Thiên Hoàng Thành còn không có dạng này cường giả tồn tại. Nghe được Tần Thiên lời này, chu vi đám người lập tức sườn sốt một chút tới. Một mặt ngốc trệ. Nghịch Huyết Thiên Ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 661. Từ đâu tới lực lượng? Tất cả mọi người đều bị Tần Thiên lời nói này cho khiếp sợ đến. Sau đó, mọi người nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, tràn ngập kinh ngạc, tràn ngập không dám tin. Càng nhiều, giống như là nhìn đồ đần đồng dạng. Gia hỏa này, hắn biết vừa rồi mình đang nói cái gì sao? Chẳng lẽ, hắn không biết mình đối mặt là tồn tại gì? Không nói Nhật Nguyệt Kiếm Tung. Vẹn vẹn là trước mắt Lưu Hoành cùng đông đảo Lưu gia các trưởng lão, liền đầy đủ Tần Thiên uống một bình. Chớ nói chi là, bên cạnh còn có một cái Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão. Có thể nói, đội hình như vậy, Hàn gia là không có thực lực ngăn cản được. Liền xem như Diệp gia đối mặt đội hình như vậy cũng phải trực tiếp quỳ. Mặc dù Tần Thiên trước đó biểu hiện phi thường giật gân, nhưng nếu như muốn như vậy đối kháng hai cái hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả, có vẻ như còn xa xa không đủ. Đơn giản chính là con kiến đối kháng voi. Hắn, dựa vào cái gì nói lời như vậy? Lực lượng ở đâu? Có tư cách gì? Cho nên, tất cả mọi người cho rằng Tần Thiên là điên rồi mới có thể phách lối như vậy, đây quả thực là đang tăng nhanh mình tử vong tốc độ. Hàn Đỉnh Thiên cũng là một mặt bất đắc dĩ cười khổ không thôi. Hắn cũng là nghĩ không rõ. Từ trước đến nay tỉnh táo Tần Thiên, vì sao lại nói lời như vậy? Mặc dù hắn biết Tần Thiên hiện tại đã bước vào âm dương cảnh, nhưng là âm dương cảnh cùng hóa thần cảnh cái kia trọn vẹn chênh lệch một cái đại cảnh giới. Kém như vậy cách cũng không phải tùy tiện liền có thể bù đắp được. Chớ nói chi là đối mặt hai cái hóa thần cảnh cường giả. Coi như đổi lại hắn đối mặt một cái Lưu Chấn liền đầy đủ cố hết sức, lại đối mặt một cái Trích Tinh lão dược kia là tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được. Hàn Thanh Trúc gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch, nàng ngọc thủ nắm chặt, hàm răng khẽ cắn môi son. Chuyện bây giờ phát triển đến một bước này là nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy. Dưới cái nhìn của nàng, lúc đầu nếu không phải nàng khăng khăng thỉnh cầu Tần Thiên lưu lại, như vậy hắn cũng sẽ không tới hôm nay một bước này. Truy tìm căn nguyên, hay là nàng lúc đầu tùy hứng thỉnh cầu tạo thành hậu quả. Mà lúc này, Hàn Triệt thanh âm lại là truyền tới. Đại tiểu thư, ngươi cũng không cần lo lắng Tần tiểu huynh để không phải người lỗ mãng, hắn đã dám nói như thế, hẳn là có chút nắm chắc. Nghe vậy, bên cạnh Hàn Phi lập tức nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Mặc dù chính bọn hắn cũng cho rằng như vậy có chút hoang đường, dù sao đối phương có thể là Lưu gia gia chủ, Nhật Nguyệt kiếm tông trưởng lão Tần Thiên coi như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cách vừa bước vào âm dương cảnh tu sĩ mà thôi. Âm dương cảnh cùng hóa thần cảnh khác nhau, bọn hắn mặc dù không có đạt tới cảnh giới này, nhưng là chỉ cần không phải đồ đần đều có thể phân biệt ra được ở trong đó chênh lệch. Nghe được Hàn Triệt, Hàn Thanh Trúc nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng biết, mình lại thế nào lo lắng, cũng là không có ít lời gì. Chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Tần Thiên có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Ha ha ha! Tại mọi người bởi vì Tần Thiên câu nói này mà kinh ngạc thời điểm, Trích Tinh lão dù lại là giận quá thành cười. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên bị một tên tiểu bối nói hắn không có tư cách. Đây quả thực là một cái chuyện cười lớn. Hắn nhưng là đường đường hóa thần cảnh cường giả, mặc dù bước vào mấy năm còn tại sơ kỳ, nhưng là đối phó một tên mao đầu tiểu tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Mặc dù hắn cũng không biết Tần Thiên đã bước vào âm dương cảnh, nhưng cho dù biết thì tính sao? Vẫn là câu nói kia, âm dương cảnh tu sĩ mãi mãi cũng không biết hóa thần cảnh chỗ cường đại. Quả nhiên là sóng sau đè sóng trước a. Người tuổi trẻ bây giờ một cái so một cái cuồng vọng, tốt tốt tốt, như vậy, hôm nay liền để lão phu nhìn xem, ta chỗ nào không đủ tư cách. Trích Tinh lão rủ ngửa mặt lên trời cười lớn. Ai cũng có thể nghe được, hắn trong tiếng cười ẩn chứa lửa giận. Rất hiển nhiên thời khắc này Trích Tinh lão rủ đang nghe Tần Thiên vừa rồi nói cái kia lời nói về sau triệt để bị chọc giận. Nghe được Trích Tinh lão rủ trong tiếng cười ẩn chứa lửa giận. Hàn Đỉnh Thiên đám người trong lòng là trầm xuống lại chìm. Bọn hắn đều đang vì Tần Thiên lo lắng không thôi. Nhưng mà thân là người trong cuộc Tần Thiên lại là bình tĩnh vô cùng. Hắn lặng lặng mà nhìn xem cuồng tiếu bên trong Trích Tinh lão dược cái kia đôi mắt chỗ sâu, lóe ra băng lãnh cùng sát cơ. Đúng thế. Loại ánh mắt này tại mọi người xem ra vô cùng quái dị. Mọi người hay là không nghĩ ra Tần Thiên đến cùng từ đâu tới lực lượng. Hẳn là, hắn thật là tên điên hay sao? Chẳng lẽ, hắn còn nhận biết không đến thế cuộc bây giờ? Đối với Tần Thiên tới nói, trêu chọc tới Nhật Nguyệt Kiếm Tông, là hắn cũng không vui lòng sự tình. Nhưng lại cũng không phải là cho thấy hắn có thể tùy ý đối phương tùy ý xử trí. Tần Thiên biết, mặc kệ dựa theo Trích Tinh lão dù nói tới cái nào lựa chọn cũng sẽ không có kết cục tốt. Đối với đem mình thân ở tại trong nguy cơ sự tình, Tần Thiên là sẽ không đi làm. Huống chi chỉ là hai cái hóa thần cảnh sơ kỳ, mặc dù đủ để đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bây giờ hắn có thể phát huy ra thời không chi đỉnh cái thứ nhất pháp trận chân chính lực lượng, liền xem như hóa thần cảnh phía trên đồng hư cảnh sơ kỳ cường giả, hắn cũng dám đối cứng một hai. Bị Tần Thiên ánh mắt như vậy nhìn xem, Trích Tinh lão rụt nụ cười trên mặt, dần dần trở nên âm trầm xuống. Cái kia bàn tay gầy guộc, chậm rãi làm ra một cái kiếm chỉ động tác. Một tia làm cho người cảm thấy tim đập nhanh ba động, từ trong đó khuyết tán mà ra. Một đạo kiếm mang màu trắng trên ngón tay của hắn mặt không ngừng phục ra hút vào, tản mát ra cực kỳ sắc bén khí tức. Lão Phu cũng không tin, ngươi hôm nay làm sao từ trong tay của ta đào tẩu. Trích Tinh lão rượu trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ, bước chân hắn chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước. Một cước rơi xuống. Hắn toàn bộ thân hình liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Trích Tinh lão rượu thân hình biến mất, Hàn Đỉnh Thiên đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lão gia hỏa này vậy mà không để ý chút nào thân phận của mình, một lời không hợp liền xuất thủ. Hàn Thanh Trúc sắc mặt càng là trong chốc lát trở nên tái nhợt. Đầu óc của nàng oanh một tiếng trống không, căn bản là không kịp suy nghĩ những vật khác. Vô ý thức thân hình khẽ động, cả người đã là hướng phía Tần Thiên Bảo vút đi. Mà khi thân hình của nàng vừa mới xuất hiện tại Tần Thiên trước mặt thời điểm, Trích Tinh lão dù thân hình cũng là chậm rãi nổi lên, xuất hiện ở Hàn Thanh Trúc sau lưng. Thanh Trúc. Nhìn thấy bỗng nhiên tiến lên Hàn Thanh Trúc, Hàn Đỉnh Thiên sắc mặt tràn đầy hãi nhiên, mở to hai mắt nhìn, vội vàng quát. Nhưng không có cách nào. Hắn muốn xuất thủ giải cứu, cũng là không còn kịp rồi. Mà lại hắn cũng căn bản không nghĩ tới, Hàn Thanh Trúc vậy mà làm ra lớn mật như thế cử động. Hừ, muốn chết. Cái kia thân hình chậm rãi nổi lên Trích Tinh lão duyệt, nhìn thấy ngăn tại trước mặt hắn Hàn Thanh Trúc trong mắt. Hiện ra nồng đậm sát cơ, lạnh lùng quát. Lập tức, Trích Tinh lão dù kiếm chỉ trực tiếp hướng phía trước một điểm. Hưu! Một đạo kiếm ý ẩn chứa kinh khí, hướng thẳng đến Hàn Thanh Trúc phía sau lưng chỗ điểm tới. Nếu là đánh trúng cái này bên trong một tia kiếm khí ẩn chứa uy lực, đủ để đưa nàng diệt sát 100 lần. Cảm nhận được cái này một đạo kiếm ý, Hàn Thanh Trúc cả người không khỏi thân thể có chút cứng đờ. Một cỗ nồng đậm tử vong nguy cơ trong nháy mắt đưa nàng tâm thần bao phủ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 662. Có chút đáng ghét. Lấy Hàn Thanh Trúc thực lực. Đối mặt một vị hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả phát ra một kích, dù là không phải võ đạo thần thông, vẹn vẹn một đạo kiếm khí, cũng không phải nàng có thể chống lại. Dù sao, giữa hai bên cách hai cái đại cảnh giới. Giờ khắc này, Hàn Thanh Trúc cảm giác trong lòng cũng không phải là sợ hãi, mà là một loại cảm giác thật kỳ diệu, đó là một loại mang theo không bỏ, thoải mái, nhẹ nhõm cảm xúc. Cứ như vậy vì hắn chết đi. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi lấy tử thần giáng lâm. Mà liền tại Hàn Thanh Trúc chờ chết thời điểm, một cỗ hấp lực đột nhiên từ phía sau bạo dũng mà ra. Chợt, Hàn Thanh Trúc thân hình cấp tốc phiêu thối, cuối cùng bị Tần Thiên một cái nắm ở eo thon thân, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Hừ. Nhìn thấy Tần Thiên xuất thủ, Trích Tinh lão rủ hừ lạnh một tiếng. Thân hình của hắn đột nhiên run lên, lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Tần Thiên thân hình nhanh lùi lại, ở thời điểm này, hắn căn bản không kịp cảm thụ trong ngực mềm mại thân thể trực tiếp là một đạo nhu hòa kình đạo phát ra, đem Hàn Thanh Trúc nhẹ nhàng quăng về phía Hàn Đỉnh Thiên đám người. Vừa mới đem Hàn Thanh Trúc đưa tiến, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ. Một đạo thân ảnh rủ mị trực tiếp xuất hiện tại Tần Thiên đỉnh đầu. Chính là Trích Tinh lão duyệt kiếm chỉ bên trên kiếm mang đột nhiên biến lớn, mang theo kinh khủng kình đạo, xảo trá tàn nhẫn hướng lấy Tần Thiên đỉnh đầu đâm tới. Xoẹt! Những nơi đi qua, không gian phát ra bén nhọn vô cùng thanh âm, như là bánh quai trèo đồng dạng bóp méo. Bởi vậy đó có thể thấy được Trích Tinh lão duyệt vẹn vẹn tùy ý phát ra kiếm khí uy lực đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Nhìn thấy vừa ra tay liền đối Tần Thiên thi triển như thế ngoan lệ công kích Trích Tinh lão dược, Hàn Đỉnh Thiên đám người sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Cái kia vừa mới ổn định thân hình Hàn Thanh Trúc, càng là gương mặt xinh đẹp trắng bệch, thân thể đều là trở nên lung lay sắp đổ. Tại đông đảo ánh mắt kinh hãi hạ, Trích Tinh lão dược kiếm mang đã là ầm vang rơi xuống. Mà liền tại không ít người không dám nhìn cái này máu tanh một màn, dự định nhắm mắt lại thời điểm, một đạo kim mang lấp lóe mà ra. Keng! Một đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra. Tần Thiên thân hình nhanh lùi lại, cũng không như trong tưởng tượng huyết tinh tràng cảnh xuất hiện. Rõ ràng là Tần Thiên tại vừa rồi một khắc này, chỉ gặp dùng đại long đao chặn kiếm của đối phương mang. Ừ! Nhìn thấy Tần Thiên trong tay đại long đao, Trích Tinh lão dù trong mắt đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt tinh mang. Ánh mắt chỗ sâu hiện ra một cỗ nồng đậm vẻ tham lam. Hắn thiết hạ cục này gây nên không phải liền là Tần Thiên trong tay thanh này linh khí sao? Bất quá hắn không thể biểu hiện ra ngoài rõ ràng như vậy. Thế là hắn vậy mà không có tiếp tục hướng phía Tần Thiên phát động công kích, mà là sắc mặt ra vẻ bình tĩnh nhìn về phía Lưu Hoành phụ thân Lưu Chấn chậm rãi nói ra. Lưu gia chủ, chuyện này ta cảm thấy vẫn là phải ngươi tới ra tay đem hắn cầm xuống. Dù sao, Lưu Hoành mặc dù là đệ tử của ta, nhưng càng là con của ngươi. Nghe nói như thế, Lưu Chấn hơi sững sờ. Yên tâm, có ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông ở sau lưng làm cho ngươi ỷ vào, tiểu tử này là trốn không thoát. Cứ việc xuất thủ cũng được, chỉ cần có thể bắt được tiểu tử này công pháp tu luyện nếu là có thể ép hỏi ra đến, liền cho ngươi lưu ra. Lúc này Trích Tinh lão dược tiếp tục nói. Nghe nói như thế, Lưu Chấn trong mắt, lần này hiện ra tới là nồng đậm kinh hỉ cùng tham lam. Hắn được chứng kiến Tần Thiên thi triển cầm long thủ, biết loại này cấp bậc thần thông, cho dù là bọn hắn lưu ra cũng là chưa từng có. Nếu là có thể có được loại này cấp bậc thần thông đối với Lưu gia mà nói tuyệt đối là giống như thần trợ. Thậm chí có thể nói để Lưu gia liều mạng đổi lấy đều không đủ. Trích Tinh tiền bối nói cực phải, như vậy tiểu tử này liền để ta tới đối phó, nhìn ta như thế nào bắt hắn lại. Lưu Chấn liếm môi một cái cười gằn nói. Yên tâm, chỉ cần có người dám can đảm ra tay ngăn cản ngươi. Ta lợi dụng Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão danh nghĩa ở đây tuyên bố, đó chính là cùng ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông là địch, không chết không thôi. Trích Tinh lão dược tiếp xuống câu nói này trực tiếp làm cho bước chân vừa mới có hành động Hàn Đỉnh Thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ha ha, vậy liền đa tạ Trích Tinh tiền bối. Lưu Chấn cười lớn một tiếng, đắc ý nhìn thoáng qua Hàn Đỉnh Thiên, sau đó hướng về phía sắc mặt bình tĩnh Tần Thiên lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Tiểu tử, yên tâm, ta sẽ không dễ dàng giết chết ngươi, ta biết trước đem ngươi cầm nã, sau đó đưa ngươi tứ chi đánh gãy, phế bỏ đan điền của ngươi, gãy mất kinh mạch của ngươi, để ngươi thử một chút cái gì mới thật sự là sống không bằng chết. Trong giọng nói của hắn tràn ngập sát khí lạnh như băng. Nhìn thấy cái kia một mặt dữ tợn Lưu Chấn, Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh cũng là có một vòng sát cơ lấp lóe mà qua. Bọn gia hỏa này thật sự là có chút đáng ghét. Bọn hắn thật đúng là cho là mình là tùy ý có thể nhào nặn quả hồng mềm hay sao? Thân là Thiên Long Tiên Tôn, Tần Thiên đối với mình uy nghiêm là có cực lớn coi trọng. Dù là thực lực bây giờ vẻn vẹn chỉ là khôi phục được âm dương cảnh sơ kỳ, nhưng có thời không chi đỉnh hắn. Lúc này đã là trong lòng có tất sát bọn gia hỏa này quyết tâm. Lưu Chấn, lấy thân phận của ngươi, xuất thủ đối phó một tên tiểu bối, khó tránh khỏi có chút quá thất thân phận đi. Lúc này, Hàn Đỉnh Thiên nhìn thấy bên cạnh sắc mặt tái nhợt Hàn Thanh Trúc, rốt cục vẫn là nhìn không được tức giận quát. Nghe nói như thế, Lưu Chấn hướng phía Tần Thiên đi đến bước chân có chút dừng lại. Hắn quay người nhìn thoáng qua Hàn Đỉnh Thiên, cười lạnh nói. Lão tử mới không quản được nhiều như vậy, hắn phế bỏ con của ta, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn để cho ta khoanh tay đứng nhìn hay sao? Hàn Đỉnh Thiên, đổi lại là nữ nhân của ngươi bị người kém chút giết, ngươi biết cái gì đều không làm sao? Nghe nói như thế, Hàn Đỉnh Thiên lập tức hô hấp trì trệ. Bởi vì lời này rất có đạo lý, hắn không phản bác được. Trên thực tế đúng là như thế. Nếu như chuyện này đổi lại là nữ nhi của hắn Hàn Thanh Trúc bị người phế bỏ, chỉ sợ hắn làm ra ra cử động, sẽ càng thêm điên cuồng. Nhìn thấy Hàn Đỉnh Thiên không nói lời nào, Lưu Chấn tiếp tục cười lạnh nói. Hàn Đỉnh Thiên, ngươi cần phải biết, nếu như ngươi muốn nhúng tay, cứ việc xuất thủ cũng được, chỉ cần sau đó không sợ bị Nhật Nguyệt Kiếm Tông tính sổ nói. Còn nữa, bằng thực lực ngươi bây giờ, coi như xuất thủ, cũng không phải là đối thủ của ta, ngươi nếu là không muốn bị ta ra tay giết, tốt nhất vẫn là giữ yên lặng. Nghe được cuối cùng câu nói này, Hàn Đỉnh Thiên sắc mặt âm trầm tới cực điểm, xanh xám tới cực điểm. Nhưng hắn thật sự chính là không dám ra tay. Chính như Lưu Chấn lời nói, hiện tại Hàn gia đừng nói đối kháng Nhật Nguyệt Kiếm Tông, coi như đối kháng Lưu gia đều là có chút khó khăn. Mà lại, hắn hiện tại hay là ở vào âm dương cảnh đỉnh phong, mặc dù thực lực so trước đó tinh tiến một chút, nhưng cùng Lưu Chấn cái này hàng thật giá thật hóa thần cảnh sơ kỳ cùng so sánh, chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Hắn cũng tin tưởng, nếu như mình hiện tại xuất thủ tất nhiên sẽ bị Nhật Nguyệt Kiếm Tông truy cứu, mà lại còn có thể bị Lưu Chấn xuất thủ đánh chết. Nguy hiểm như vậy, hắn thật không dám đi bốc lên. Có thể nói, Lưu Chấn vừa rồi cái kia lời nói đem bọn hắn Hàn gia ép tới gắt gao. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 663. Chiến hóa thần. Nhìn thấy Hàn Đỉnh Thiên một mặt biệt khuất, không chút nào không dám động đậy dáng vẻ, Lưu Chấn vô cùng đắc ý. Hắn cười ha ha một tiếng, sau đó bàn tay bỗng nhiên một nắm, bạch, theo một đạo hàn mang lấp lóe mà qua. Một cái sắc bén ngân sắc đại đao chính là xuất hiện tại trong tay. Cái kia màu bạc trắng đao phong tại mặt trời chiếu xạ phía dưới, lóe ra làm lòng người rét lạnh quang mang. Vù vù. Lưu Chấn cầm trong tay thanh này đại đao, cổ tay tùy ý địa chuyển động mấy lần. Đại đao phá vỡ không khí, có thể nhìn thấy, không gian vậy mà đều là có một chút nhỏ xíu lõm. Cái này Lưu Chấn bất kể nói thế nào, đều là trước mắt thiên hoàng thành tồn tại cường đại nhất. Chân chính hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả, có thực lực cũng không phải nói đùa. Tần Thiên lông mày hơi nhíu. Hắn cảm nhận được trong tay đối phương đại đao bên trong phát ra sắc bén khí tức, chính là đã biết. Thanh này đại đao, lại là một kiện chuẩn linh khí. Loại này cấp bậc vũ khí, mặc dù so ra kém linh khí, nhưng là tại một cái hóa thần cảnh trong tay thi triển đi ra, uy lực cũng không thể khinh thường. Tối thiểu, đối Tần Thiên mà nói, đã có uy hiếp không nhỏ. Hô! Một cỗ sáng chói ngân sắc quang mang từ Lưu Chấn trong thân thể hiện lên mà ra. Cùng lúc đó, một cơn gió lớn bỗng nhiên xuất hiện, ô ô địa trên không trung trà sát. Thấy cảnh này, Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Bởi vì, hắn biết, cái này Lưu Chấn có được hóa thần cảnh sơ kỳ thực lực. Như vậy, đối phương thể nội trong đan điền cũng không phải là chân nguyên pháp lực, mà là đã lột xác thành hoàn chỉnh nhất pháp lực. Loại lực lượng này gần với thần tộc thần lực. Muốn so chân nguyên pháp lực cao một bậc. Tần Thiên vừa mới bước vào âm dương cảnh, hắn lực lượng bây giờ vẫn còn chân nguyên cùng pháp lực ở giữa, cùng đối phương cùng so sánh yếu đi một tia. Bất quá Tần Thiên cũng có ưu thế. Bởi vì hắn là lấy hoàn mỹ kim đan bước vào âm dương cảnh, hắn nội tình tiềm lực của hắn còn mạnh hơn Lưu Chấn ngang đâu chỉ gấp 10. Cho dù hiện tại Tần Thiên chỉ là âm dương cảnh sơ kỳ, nhưng bàn về sức chiến đấu, cùng cấp bậc cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên hóa thần cảnh, nhưng có thời không chi đỉnh hắn cũng không e ngại. Rốt cuộc, Lưu Chấn xuất thủ, cuộn trào pháp lực như dòng quyển đồng dạng vần quanh tại hắn quanh thân. Hắn nắm chặt đại đao, hướng về phía Tần Thiên nhe răng cười một tiếng, chợt bàn chân nhẹ nhàng vừa sải bước ra, cả người hóa thành một thân ảnh mờ ảo, đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Xuy. Lưu Chấn tốc độ kinh khủng tới cực điểm. Không đến nửa cái trong nháy mắt công phu, hắn đã xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Trong tay đại đao, xoát xoát địa vung ra mấy đạo chướng mắt đao mang. Như điện chớp, hung hăng chém vào Tần Thiên trên thân. đao quang rơi vào Tần Thiên trên thân trực tiếp xuyên thấu mà qua, nhưng không có máu tươi chảy ra mà ra. Ừ, tàn ảnh. Thấy cảnh này, Lưu Chấn ánh mắt có chút ngưng tụ. Lúc này hắn mới biết được, người trẻ tuổi này thực lực, muốn so hắn tưởng tượng bên trong cường hoành một chút. Trách không được, Diệp Hiên có thể bị hắn đánh bại, con của mình Lưu Hoành cũng bị hắn phế bỏ. Loại thực lực này tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, xem như phi thường khó được. Tần Thiên thân ảnh xuất hiện tại tàn ảnh 10 mét bên ngoài địa phương. Ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh nhìn Lưu Chấn một chút, trong tay đại đao chậm rãi giơ lên. Bạch! Theo đại đao giơ lên, cuộn trào chân nguyên chi lực cũng là điên cuồng từ trên người hắn bạo dũng mà ra, sau đó trực tiếp quán chú đến bên trong đại long đao. Ông! Không gian hung hăng chấn động một chút. Thuộc về linh khí chân chính bá đạo sắc bén khí thế, tại thời khắc này không giữ lại chút nào địa hiện ra ra, một đạo ước chừng to khoảng 10 trượng đao mang phóng lên tận trời, phảng phất cả thiên không đều muốn bị đâm xuyên. Cái này một cỗ khí thế, cường hoành phi thường, ngay cả Hàn Đỉnh Thiên đều là khóe mắt hung hăng nhảy một cái. Bởi vì giờ khắc này, Hàn Đỉnh Thiên vậy mà từ Tần Thiên trên thân cảm nhận được một cỗ vô cùng nguy hiểm khí tức. Cái này, hắn mới vừa vặn bước vào âm dương cảnh à, làm sao lại có như thế lực lượng cường đại. Hàn Đỉnh Thiên là thật bị chấn động đến, phải biết, hắn đã bước vào âm dương cảnh rất nhiều năm, bây giờ ở vào đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hóa thần. Có thể nói, tại cùng bên trong cấp bậc, hắn tự tin, không có bao nhiêu người có thể chiến thắng hắn. Có thể là, hiện tại Tần Thiên bày ra cái này một cỗ khí thế, hắn lại có loại không phải là đối thủ ảo giác. Cái này khiến trong lòng của hắn rung động, đồng thời lại cảm thấy vô cùng kinh hãi. Lưu Chấn ánh mắt cũng là có chút ngưng tụ. Chợt, hắn thân tùy tâm động, lại một lần nữa như thiểm điện hướng lấy Tần Thiên trùng sát mà đi. Đối mặt lần nữa trùng sát mà đến Lưu Chấn, Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh. Hắn đem tốc độ thi triển đến cực hạn, từng đạo tàn ảnh hoa mắt địa nổi lên, đúng là đem Lưu Chấn công kích toàn bộ né tránh. Đương nhiên, đây là nhờ vào Tần Thiên cường đại thần niệm tác dụng. Lúc này, hắn thần niệm đã triển khai, Lưu Chấn mặc dù thân là hóa thần cảnh cường giả, nhưng là đối phương cũng không có đem hết toàn lực. Cứ như vậy, hắn muốn đối Tần Thiên tạo thành tính thực chất sát thương cũng không dễ dàng. Sau một lát, Lưu Chấn trong lòng cũng là không khỏi bạo nộ rồi. Mà tại lúc này, Tần Thiên thân hình bỗng nhiên dừng lại. Còn không có đợi Lưu Chấn lần nữa chủ động xuất thủ, Tần Thiên trong tay đại long đao rốt cuộc hung hăng chém dùng xuống tới. Nhất đao khai thiên. Không ai có thể hình dung một đao này khí thế. Có lẽ một đao kia bên trong ẩn chứa lực lượng cũng không để cho hóa thần cảnh cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà, một đao kia bên trong ẩn chứa một loại khí thế, một loại cảm giác khó có thể nói rõ, lại là làm cho cái kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông Trích Tinh trưởng lão cũng nhìn không được trong lòng hung hăng nhảy một cái. Tiểu tử này, lại còn có bực này võ học cấp cao thần thông, không được, nhất định phải đem hắn cầm xuống, nhất định phải đem hắn trên thân tất cả thần thông nắm bắt tới tay. Trích Tinh lão rụt nhìn xem Tần Thiên ánh mắt, loại kia tham lam quang mang càng thêm mãnh liệt. Lúc này Tần Thiên cái này nhất đao chạm dưới, cái kia một đạo to khoảng 10 trượng đao mang, giống như thực chất hung hăng ép xuống. Những nơi đi qua, không gian truyền ra làm người sợ run bén nhọn thanh âm, không gian phát sinh vặn vẹo, cái kia ngoại phóng kình khí, đem trên đường phố không ít thứ đều là thổi đến ngã trái ngã phải. Mà cảm nhận được cái này một cỗ khí thế, đám người vây xem cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn nhao nhao triển khai thân hình, tránh lui càng xa. Đem chiến đấu sân bãi lưu đến càng chiều rộng. Thật là đáng sợ võ học thần thông, nếu như đổi lại là ta, chỉ sợ trực tiếp liền bị chém giết. Hàn gia trong mọi người Hàn Lập, mặc dù hắn rất nhớ Tần Thiên chết mất. Nhưng là giờ phút này hắn không thể không thừa nhận đối phương bày ra thực lực đơn giản quá mức kinh khủng. Rốt cục đao mang tới người. Đối với cái này, Lưu Chấn cũng không có trốn tránh. Hắn hừ lạnh một tiếng quát to. Chỉ là ánh sáng đom đóm cũng dám làm càn. Dứt lời, hắn giơ lên trong tay ngân sắc đại đao, đồng dạng một đao bổ ra. Một đao kia cũng không phải là võ đạo thần thông, mà là đơn thuần đao khí cùng hắn tự thân pháp lực. Vẹn vẹn một đạo 3 mét lớn nhỏ ngân sắc đao mang phát ra, nhìn lại càng thêm ngưng thực, hung hăng cùng Tần Thiên bổ ra cái kia một đạo kim sắc đao mang đụng vào nhau. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 664. Nên chạy là bọn hắn. Ầm ầm. Cả hai va chạm. Nương theo lấy một đạo vô cùng vang dội tiếng nổ vang truyền ra. Một cỗ năng lượng kinh khủng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán. Nhưng cái này một cỗ năng lượng xung kích khuyết tán không đến 10 mét, vậy mà liền rụt gì tiêu tán. Lại là cái kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông Trích Tinh lão rụt, hắn vung tay lên trực tiếp liền đem cái này một cỗ xung kích lực lượng cho tháo bỏ xuống. Chỉ một chiêu này cũng đủ để chứng minh hóa thần cảnh chỗ đáng sợ. Lưu Chấn thân hình không nhúc nhích, trái lại Tần Thiên, lui về sau hai bước mới đứng vững thân hình. Bởi vậy có thể thấy được, Tần Thiên cùng đối phương ở giữa chênh lịch. Lấy đơn thuần lực lượng so sánh, Tần Thiên vừa bước vào âm dương cảnh đích thật là cùng đối phương không có cách nào so sánh. Dù là hắn vừa rồi thi triển nhất đao khai thiên cao cấp như thế võ học thần thông, lại như cũ bị đối phương tiện tay phá hết. Muốn lấy tự thân lực lượng đi đánh bại cái này Lưu Chấn, hoặc là chém giết đối phương, cơ hồ là không có khả năng. Biện pháp duy nhất chính là vận dụng thời không chi đỉnh, nhưng đó là sau cùng thủ đoạn, nơi này có nhiều người như vậy nhìn xem, Tần Thiên cũng không muốn đem lá bài tẩy của mình bạo lộ ra. Đã rất ra ngoài ý định. Không nghĩ tới Tần Tiểu Huyên để vậy mà đã mạnh đến một bước này, coi như đổi lại là ta cũng bất quá như thế. Hàn Đỉnh Thiên thì thào nói ra. Cái này Tần Tiểu Huyên để hẳn là địa vị không tầm thường, bằng không bằng một mình hắn, cho dù thiên phú lại như thế nào ưu tú, cũng là khó mà đạt tới loại tình trạng này. Hắn chẳng những có được linh khí, còn có được cao cấp như vậy võ đạo thần thông, cho dù là Nhật Nguyệt Kiếm Tông xuất sắc nhất người trẻ tuổi cũng so ra kém hắn. Nghe vậy, Hàn Triệt đám người nhất thời tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Lúc này, Lưu Chấn nhìn xem Tần Thiên bỗng nhiên quát lớn. Lưu gia đông đảo trưởng lão nghe lệnh toàn bộ xuất thủ đem hắn bắt lại cho ta. Đối với Lưu Chấn mà nói, vừa rồi hắn xuất thủ, đã biết người trẻ tuổi này lại là âm dương cảnh cường giả. Đồng dạng, hắn cũng minh bạch tại không sử dụng võ đạo thần thông tình huống dưới, chỉ sợ rất khó đem đối phương bắt sống. Mà một khi hắn thi triển ra võ đạo thần thông, hắn lại sinh sợ cái kia uy lực khủng bố sẽ đem Tần Thiên chém giết. Cho nên liền trực tiếp nghĩ đến để đông đảo trưởng lão xuất thủ. Dù sao, chút trưởng lão đại đa số đều là kim đan cảnh, còn có một cái âm dương cảnh sơ kỳ cường giả. Những người này chồng chất lên chiến đấu, đủ để đem người trẻ tuổi này cầm xuống. Nghe được Lưu Chấn tiếng quát, không ít người đều một mặt kinh ngạc. Gia hỏa này thật là không muốn mặt không muốn ra a, lấy lớn hiếp nhỏ không nói, bây giờ còn muốn tới một cái lấy nhiều khi ít. Cái này Lưu gia mặt mũi cũng coi là ném vào. Những cái kia Lưu gia các trưởng lão nghe được Lưu Chấn mệnh lệnh, chần chờ một chút về sau, liền xuất thủ. Bọn hắn nhìn thấy nhà mình gia chủ trực tiếp phá hết Tần Thiên công kích, liền cho rằng Tần Thiên thực lực chỉ là so Lưu Hoành thiếu gia lớn mạnh một chút mà thôi. Hiện tại đồng loạt ra tay, hẳn là có thể đem hắn cầm xuống đi. Các ngươi những này không muốn mặt hỗn đàn. Nhìn thấy Lưu gia cử động, vừa mới hơi bình tĩnh một chút Hàn Thanh Trúc, gương mặt xinh đẹp lập tức hiện ra lửa giận. Nàng đều không để ý tới nữ hài tử thận trọng trực tiếp lên tiếng quát lớn, mắng xong về sau, nàng lại nghĩ lao ra, bất quá lại bị Hàn Đỉnh Thiên kéo lại. Phụ thân, Tần đại ca giúp chúng ta Hàn gia nhiều như vậy, chúng ta cũng không thể không hề làm gì a. Hàn Thanh Trúc giãy giụa lấy nói. Ai, ngươi nha đầu này, hôm nay làm sao như thế lỗ mãng đâu? Ngươi nếu là đi lên chẳng những không giúp được hắn, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của hắn a, cái này còn gọi giúp hắn. Hàn Đỉnh Thiên nhíu nhíu mày quát lớn. Nghe vậy, Hàn Thanh Trúc mới khẽ cắn bờ môi đình chỉ giãy rua, giống như rảo biện địa nói ra. Tần đại ca là ta mời tới khách quý, ta tổng không tốt thấy chết mà không cứu sao. Ngươi thiếu cho ta múa mép khua môi, ngươi tâm tư gì ta còn không biết. Hàn Đỉnh Thiên hừ một tiếng, chừng nàng một chút. Thế là, Hàn Thanh Trúc gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, thấy thế, Hàn Đỉnh Thiên không khỏi cười khổ thở dài. Trên thực tế, hắn cũng là mừng rỡ nhìn thấy Hàn Thanh Trúc dạng này. Dù sao, từ nhỏ đến lớn, Hàn Thanh Trúc từ trước đến nay đều là đối nam nhân khác không giả vô sắc, chưa hề liền không có cùng nam nhân thân cận qua. Bây giờ, nàng thật vất vả cùng một cái ưu tú người trẻ tuổi đi được gần như vậy, điều này đại biểu lấy nàng rất có thể tìm tới hạnh phúc của mình. Chỉ là, hôm nay xảy ra chuyện như vậy thật sự chính là để cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Lúc này, cái kia Lưu gia trọn vẹn 10 cái trưởng lão đã đem Tần Thiên bao vây lại, để hắn khó mà thi triển thân pháp tránh né. Lần này, nhìn ngươi còn thế nào chạy, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Lưu Chấn một mặt cười lạnh nhìn xem Tần Thiên, tay hắn cầm đại đao, nhanh chân đi ra, nhưng mà cước bộ của hắn vừa mới bước ra hai bước thân hình, lại là trực tiếp cứng ngắc lại xuống tới. Bởi vì hắn nhìn thấy Tần Thiên trong tay đại long đao bị hắn thu vào, mà lúc này Tần Thiên làm ra động tác, là hai bàn tay đều giơ lên. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức nguy hiểm từ Tần Thiên trên thân tán phát ra. Còn có giống như thực chất sát cơ. Chạy. Nên chạy người, hẳn là bọn hắn mới đúng. Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, khóe miệng đường cong, nhìn có chút tà mị. Một cỗ nồng đậm bất an bỗng nhiên hiện lên tại Lưu Chấn trong lòng. Không được. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào. Giờ khắc này, hắn ý thức được đối phương không có đào tẩu nguyên nhân, cũng không phải là bị những trưởng lão này cản lại, mà là hắn muốn xuất thủ đem những gia tộc này trưởng lão toàn bộ giết chết. Tại Lưu Chấn trong lòng hiện ra cái này không tốt suy nghĩ thời điểm, Tần Thiên giơ lên bàn tay bỗng nhiên chụp lại. Cầm long thủ. Rống. Một đạo trầm thấp tiếng long ngâm bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, cái kia 10 cái Lưu gia trưởng lão đỉnh đầu chỗ bỗng nhiên có vô số kim mang tụ đến, trong chốc lát liền ngưng tụ thành hai đạo to lớn bàn tay màu vàng ấm. Lần này cầm long thủ nhìn giống như thực chất, như là chân kim rèn đúc mà thành, rõ ràng rành mạch. Mang theo kinh khủng uy áp, hướng thẳng đến cái kia 10 cái Lưu gia trưởng lão vỗ xuống. Cái kia 10 cái Lưu gia trưởng lão cảm nhận được nguy cơ, bọn hắn sắc mặt hoảng sợ ngẩng đầu lên, liền thấy hướng phía bọn hắn hung hăng áp xuống tới hai đạo to lớn bàn tay màu vàng ấm. Nồng đậm cảm giác nguy cơ đem bọn hắn mười mấy người tâm thần bao phủ lại, làm cho lông của bọn hắn lỗ đều là trong chốc lát nổ tung. Không chút do dự, bọn hắn căn bản là không kịp ra tay với Tần Thiên, vẹn vẹn tới kịp vận chuyển thể nội chân nguyên chi lực, hoặc là tay không tấc sắt, hoặc là cầm trong tay vũ khí, đi ngăn cản đỉnh đầu áp xuống tới hai đạo cự trường. Âm ấm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai con bàn tay màu vàng ấm cùng những trưởng lão này đụng vào nhau. Nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa thanh âm truyền ra, giờ khắc này toàn bộ Thiên Hoàng Thành tựa hồ cũng đang chấn động. Trên mặt đất trực tiếp xuất hiện vô số nói rộng hơn một mét cái khe to lớn. Đáng sợ năng lượng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, tất cả mọi người nhìn thấy đều cảm thấy tâm thần lấy làm kinh ngạc. Sau đó riêng phần mình thân hình nhao nhao nhanh lùi lại, sợ bị lan đến gần. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 665. Sát phạt quả đoán. Cho dù là Lưu Chấn cùng Trích Tinh lão dù hai người, bọn hắn đồng dạng là Tần Thiên lần này thi triển ra cầm long thủ uy lực cảm thấy chấn kinh. Đương nhiên bọn hắn đã là biết Tần Thiên thực lực đã bước vào âm dương cảnh sơ kỳ. Nhưng lần này cầm long thủ uy lực đã vượt xa khỏi bình thường âm dương cảnh cường giả nên có tiêu chuẩn. Chỉ sợ, liền xem như Hàn Đỉnh Thiên toàn lực thi triển một loại võ đạo thần thông đều không có loại uy lực này. Trọn vẹn qua nửa phút, Một chiêu này cầm long thủ tạo thành xung kích dư ba mới chậm rãi tiêu tán. Nồng đậm cho bụi bao phủ cả con đường, làm cho người khó mà nhìn thấy trong đó phát sinh tình huống xác thực. Cho bụi tràn ngập ở giữa. Lưu Chấn sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn vung tay lên, một cỗ gió lớn thổi qua, mang theo thật dày bụi mù bay về phía bầu trời, tiêu tán không thấy. Theo bụi mù tiêu tán, vừa rồi cái kia hai con bàn tay lớn màu vàng ấm bao trùm địa phương cũng là lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Song khi bọn hắn ánh mắt nhìn đi qua thời điểm trong nháy mắt, cơ hồ mỗi người đều ngốc trệ. Chỉ gặp vừa rồi những cái kia lưu ra các trưởng lão đứng thẳng địa phương, xuất hiện hai cái to lớn trường ấm. Bề rộng chừng 10 mét, sâu đạt mấy mét. Trường ấm biên giới vị trí, líp nha líp nhít hiện đầy giống như mạng nhện khe hở, lẫn nhau trèo quấn. Tê. Sau đó, đám người nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người là khó có thể tin, khủng bố như thế lực phá hoại, vậy mà lại là một cái trẻ tuổi như vậy cường giả chế tạo ra. Thân là thiên hoàng thành cư dân, người đang ngồi đối với trên đường phố tảng đá trình độ cứng cáp là hiểu rất rõ. Đây cũng không phải là đá bình thường, mà là dùng kiên cố nhất đá xanh lát thành mà thành. Bình thường kim đan cảnh cường giả một kích toàn lực cũng vẹn vẹn có thể để sinh ra khe hở. Liền xem như âm dương cảnh cường giả toàn lực công kích, nhiều nhất chỉ có thể đánh ra một nửa mét khoảng chừng hố nhỏ. Chỗ nào giống như vậy trực tiếp xuất hiện hai cái to lớn như vậy trường ấm cái hố. Hàn Đỉnh Thiên mấy người cũng là một mặt rung động. Hồi lâu sau bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng bốc lên, ánh mắt đảo qua trường ấm hố to bên trong. Sau đó liền thấy cái kia 10 cái lưu gia trưởng lão đại bộ phận đều hóa thành từng bãi thịt nát. Đã chết đến mức không thể chết thêm. Đối mặt Tần Thiên vừa rồi toàn lực phát ra cầm long thủ, bọn hắn ngay cả phản kháng, ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, trực tiếp bị chém giết, ngay cả linh hồn đều bị nghiền thành bột mịn. Mà còn có 4-5 cái lại là không có chết. Nhưng là bọn hắn cũng là bản thân bị trọng thương, mấy cái này tự nhiên là thực lực mạnh nhất, trong đó bao quát cái kia hai cái âm dương cảnh sơ kỳ lưu gia trưởng lão. Lần này, lưu gia xem như nguyên khí bị thương nặng. Nhìn xem những cái kia tử thương thảm trọng lưu gia các trưởng lão, Hàn Đỉnh Thiên trong lòng cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh. Lúc trước vây công Tần Thiên 10 cái lưu gia trưởng lão, thực lực tại Hàn gia tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp bậc. Hiện tại, duy nhất một lần tổn thất nhiều như vậy tinh anh lực lượng, cho dù là lưu gia cũng là không chịu đựng nổi. Tần Thiên tiểu huynh để đâu? Lúc này, Hàn Triệt bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ở trên trời đây. Hàn Thanh Trúc đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn lên bầu trời, nhẹ nói. Ánh mắt của nàng chỗ sâu, mang theo nồng đậm kinh hỉ. Trên thực tế thấy cảnh này, Hàn Thanh Trúc trong lòng cũng là cảm thấy vô biên rung động. Không nghĩ tới. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi này, Tần Thiên thực lực đã lập tức đã cường đại đến loại tình trạng này. Đã đạt đến để nàng ngưỡng vọng trình độ. Bất quá nội tâm của nàng chỗ sâu có chỉ là cao hứng, Tần Thiên càng mạnh, liền mang ý nghĩa lần này nguy cơ, hắn liền càng dễ dàng vượt qua. Hàn Thanh Trúc cũng không muốn Tần Thiên tại tràng nguy cơ này bên trong có cái gì không hay xảy ra. So sánh dưới. Những này Hàn gia các trưởng lão, là chết chưa hết tội, sống chết của bọn hắn, Hàn Thanh Trúc mới sẽ không đi quan tâm đây. Nghe được Hàn Thanh Trúc, ánh mắt của mọi người vội vàng chuyển di mà lên, sau đó quả nhiên thấy một đạo thân ảnh gầy gò đạp không mà đứng. Đón lấy tại cái kia toàn trường ánh mắt nhìn chăm chú Tần Thiên thân hình, chậm rãi rơi xuống đất. Hắn mặt không thay đổi nhìn thoáng qua cái kia ba bốn muốn giãy giụa lấy muốn bò dậy lưu gia trưởng lão. Chợt, hắn nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, vừa sải bước ra, xuất hiện tại cái kia một tên âm dương cảnh sơ kỳ lưu gia trưởng lão thân một bên, không nói hai lời trực tiếp đấm ra một quyền. Cuộn trào chân nguyên pháp lực âm vang bộc phát, hung hăng đánh vào cái kia lưu gia trưởng lão trên thân, như là đánh bóng ra đồng dạng. Răng rắc. Một quyền này đánh vào cái kia lưu gia trưởng lão trên thân, cái sau lập tức bay ngược ra ngoài. Một trận xương cốt đứt gãy thanh thúy thanh âm trên đường phố quanh quẩn. làm cho rất nhiều trong lòng người đều là phát lạnh. Không ít thực lực mạnh mẽ người đều nhìn ra được, tại Tần Thiên vừa rồi một quyền kia phía dưới, Lưu gia này trưởng lão đan điền kinh mạch xương cốt đều bị cái kia cương mãnh quyền kình cho đánh nổ. Có thể nói, một cái âm dương cảnh sơ kỳ cường giả cứ như vậy cho Tần Thiên phế bỏ, rơi xuống giống như Lưu Hoành hạ tràng. Một quyền phế bỏ một cách Lưu gia trưởng lão, Tần Thiên chậm rãi quay người, nhìn về phía một mặt khiếp sợ Lưu Chấn cùng Trích Tinh lão duyệt. Lúc này hai người bọn họ sắc mặt âm trầm như là muốn nhỏ ra huyết. Bởi vì bọn hắn hai người cũng không nghĩ tới Tần Thiên lần này thi triển ra cầm long thủ, uy lực vậy mà cường hoành đến loại tình trạng này. Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt, hắn chân phải nhẹ nhàng đạp mạnh. Phanh phanh phanh. Chỉ gặp mấy đạo chân nguyên pháp lực bỗng nhiên từ trong lòng đất bộc phát ra, sau đó hung hăng từ vậy còn dư lại mấy cái Lưu gia trưởng lão lồng ngực nổ tung. Kia là trái tim vị trí. Bao quát sau cùng một cái âm dương cảnh sơ kỳ Lưu gia trưởng lão. Lúc này những người này đều là trọng thương ngã gục, căn bản là ngăn không được Tần Thiên sát chiêu. Cuối cùng thân thể bọn họ chấn động, trong mắt tràn đầy không cam lòng, sau đó mở to hai mắt nhìn toàn bộ chết hết. Tần Thiên một cước này chi lực ẩn chứa không đơn giản chỉ là chân nguyên pháp lực, còn ẩn chứa hắn tinh thần chi lực. Tại loại công kích này phía dưới, hóa thần cảnh trở xuống trọng thương ngã gục người, không ai có thể chống đỡ được. Cho nên bọn hắn ngay cả linh hồn thể đều trốn không thoát, triệt để tan thành mây khói. Toàn trường tất cả mọi người, toàn bộ người đều là nhìn xem Tần Thiên cử động trong lúc nhất thời, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả đám người vây xem nhìn thấy Tần Thiên cử động đều là cảm giác được thấy lạnh cả người, từ trong lòng hiện ra tới. Cái này tuổi trẻ ra hỏa, nhìn tuổi trẻ, nhưng là thủ đoạn này là rất tàn nhẫn. Không nghĩ tới, hắn vậy mà ngay trước Lưu Chấn cùng Trích Tinh lão duyệt trước mặt, đem Lưu gia những trưởng lão này toàn bộ đều xử lý. Hàn Đỉnh Thiên trái tim, cũng là theo Tần Thiên tàn nhẫn cử động hung hăng run rẩy một chút. Mặc dù hắn cũng vì Tần Thiên thủ đoạn cảm thấy chấn kinh, nhưng không thể không nói Tần Thiên cử động mới thật sự là sát phạt quả đoán. Lúc này, hắn càng thêm ở trong lòng khẳng định Tần Thiên địa vị không đơn giản, bởi vì bình thường tông môn là tuyệt đối bồi dưỡng không ra dạng này thiên tài cường giả. Cho dù là Nhật Nguyệt Kiếm Tông cũng làm không được. Dạng này thiên tài cường giả, dùng yêu nghiệt để hình dung cũng là không đủ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 666, đều đi chết tốt. Sở dĩ như thế không kiêng nể gì cả, là bởi vì Tần Thiên biết, trải qua hôm nay chuyện này về sau, hắn cùng Lưu gia ở giữa đã là không chết không thôi cục diện. Đã dạng này, hắn đương nhiên sẽ không để Lưu gia còn có lực lượng khác tới tìm hắn phiền phức. Đối với địch nhân, Tần Thiên chưa hề liền sẽ không có chút nhân từ nương tay, chỉ có chân chính để Lưu gia thương cân động cốt, mới có thể đoạn tuyệt mình một chút nỗi lo về sau. Chuyện này, không thể trách ai được, muốn trách, thì trách Lưu gia mình muốn chết mà thôi. Lưu Chấn thân thể đều đang run rẩy. Hắn nhìn thấy nhà mình các trưởng lão vậy mà toàn bộ bị Tần Thiên giết chết, trong lòng là lại hối hận, lại phẫn nộ. Sớm biết Tần Thiên có thể thi triển khủng bố như thế uy lực thần thông, vừa rồi hắn liền không nên để các trưởng lão đi vây công Tần Thiên. Hiện tại tốt. 10 cái trưởng lão, 2 cái âm dương cảnh sơ kỳ, cái khác toàn bộ đều là kim đan cảnh, hiện tại mất giáo. Bọn hắn Lưu gia thật là tổn thất nặng nề. Mất đi những lực lượng này, Lưu gia liền không gọi được Thiên Hoàng thành đệ nhất gia tộc, bởi vì trực tiếp sẽ bị Diệp gia nghiền ép. Mặc dù Lưu gia cùng Diệp gia thông gia, nhưng đó là xây dựng ở bình đẳng thực lực tình huống dưới, mà bây giờ tình huống nhưng khác biệt. Tiểu súc sinh, ngươi dám giết ta Lưu gia trưởng lão, ta Lưu Chấn ở đây thề, hôm nay nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra. Lưu Chấn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên. Giờ phút này lửa giận của hắn đạt đến đỉnh phong, hắn đã hạ quyết tâm. Coi như lấy lớn hiếp nhỏ, coi như bị người chế xếu cũng không cần thiết. Người trẻ tuổi này, vô luận như thế nào nhất định phải chết. Mà Trích Tinh lão dù tâm tình cùng Lưu Chấn là hoàn toàn tương phản. Vừa rồi một màn này cũng hoàn toàn chính xác để hắn cảm thấy chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn chính là tùy theo mà đến nồng đậm kinh hỉ. Đây càng thêm kiên định hắn muốn bắt sống Tần Thiên, ép hỏi ra cái kia cao cấp võ học thần thông. Bực này mặt hàng cao cấp, nếu là cứ như vậy đem hắn giết chết, không chiếm được loại kia võ học thần thông, mới thật sự là đáng tiếc. Hắn đã tại huyễn tưởng. Tưởng tượng lấy mình có thể được đến loại này võ học thần thông, sau đó tu luyện thành công, đến lúc đó gia tăng thực lực, cũng không phải một điểm nửa điểm. Đối với Lưu Chấn lời này, Tần Thiên cười nhạo một tiếng, nói ra. Ta nói, chỉ bằng các ngươi, muốn giết ta còn không có dạng này tư cách. Nghe nói như thế, lần này mọi người cũng không có giống là nhìn đồ đần đồng dạng đi xem Tần Thiên. Bởi vì vừa rồi một kích kia cầm long thủ triệt để rung động tất cả mọi người. Trực tiếp hai bàn tay liền xử lý 10 cái Lưu gia trưởng lão, bao quát hai cái âm dương cảnh sơ kỳ, đây là thực lực gì? Chỉ sợ cũng chỉ có hóa thần cảnh mới có thể làm đến đi. Nhưng Tần Thiên nhưng lại không phải hóa thần cảnh, cho nên tại mọi người xem ra Tần Thiên liền lộ ra càng thêm thần bí, càng thêm sâu không lường được. Hàn bá phụ Thanh Trúc, ta có thể muốn rời đi một chút thời gian, các ngươi bảo trọng. Tần Thiên bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Hàn Thanh Trúc cùng Hàn Đỉnh Thiên đám người, nhẹ nói. Không đợi Hàn Thanh Trúc bọn hắn có chỗ đáp lại, Tần Thiên bỗng nhiên đầu ngón chân điểm đất mặt cả người bạt không mà lên, hóa thành một đạo hồng mang, hướng thẳng đến nơi xa chạy như điên. Đúng là trực tiếp rời đi. Mà đông đảo đám người vây xem, vẫn như cũ là ở vào ngốc trễ bên trong. Thấy thế, Lưu Chấn nổi giận gầm lên một tiếng. Thằng nhãi xanh chạy đi đâu? Hắn đơn giản phân phó một chút những hộ vệ khác đem Lưu Hoành mang về nhà tộc, sau đó hắn cũng là phóng lên tận trời đuổi theo Tần Thiên đi. Nhật Nguyệt Kiếm Tông Trích Tinh lão dù thì là trầm ung dung, không vội vã mà đằng không mà lên, cũng là truy kích mà đi. Hắn tin tưởng có Lưu Chấn đang truy kích, người trẻ tuổi kia lợi hại hơn nữa, cũng trốn không thoát. Hắn không thể biểu hiện ra quá mức bức thiết dáng vẻ, nói như vậy, sẽ cho người nhìn ra không ổn. Nhìn thấy ba người lần lượt rời đi. Hàn Đỉnh Thiên mấy người cũng là nhẹ nhàng hít vào một hơi, lấy lại tinh thần. Hàn Thanh Trúc kinh ngạc nhìn Tần Thiên rời đi phương hướng, nàng tú quyền nắm chặt trong đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Thấy thế, Hàn Đỉnh Thiên khe khẽ thở dài, an ủi nói ra. Yên tâm đi Tần Thiên tiểu huynh đệ, hắn không có việc gì, hắn nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Mặc dù lời nói này ra ngay cả chính hắn đều không tin, nhưng hắn cũng là không có cách nào. Nghe vậy, Hàn Thanh Trúc nhẹ nhàng gật đầu, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện Tần Thiên có thể bình an vô sự. Hàn Lập vẫn như cũ che giấu địa phi thường tốt, hắn đứng tại Hàn gia trong mọi người, âm thầm cầm nắm đấm, cúi đầu ánh mắt chỗ sâu mang theo nồng đậm vui mừng. Hắn biết tiểu tử kia nhất định sống không được bao lâu. Dù sao, hai đại hóa thần cảnh cường giả xuất thủ, tiểu tử kia cho dù cường đại hơn nữa, cũng tuyệt đối chạy không khỏi một con đường chết. Tin tưởng không bao lâu, liền sẽ truyền về hắn bị Lưu gia chủ chém giết tin tức đi. Thời gian dần qua, đám người bắt đầu tán đi. Bất quá hôm nay chuyện xảy ra, lại nhất định trở thành trong khoảng thời gian này lôi cuốn đề tài. Lưu Hoành bị phế, Lưu gia hao tổn 10 cái trưởng lão cường giả, đây quả thực là rung động lòng người tin tức. So sánh dưới, Thiên Đạo các tổng phương thất nương thì là như có điều suy nghĩ. Phương tỷ tỷ, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Thanh Điểu đứng bên người, nhẹ nhàng hỏi. Mặc dù nàng cùng Phương thất nương là thượng hạ cấp quan hệ, nhưng bí mật quan hệ không tệ, không có người ngoài tình huống dưới, nàng đều là xưng hô Phương thất nương là tỷ tỷ. Nghe vậy, Phương thất nương nhíu nhíu mày, không có trả lời Thanh Điểu vấn đề, ngược lại hỏi ngược lại. Ngươi có hay không cảm thấy Tần Thiếu Hiệp là cố ý đào tẩu, dẫn Lưu Chấn bọn hắn đuổi theo? A, lời này vừa ra Thanh Điểu có chút ngây người. Ha ha, hy vọng là ảo giác của ta đi, nếu quả như thật như ta suy đoán như thế, cái này Tần Thiếu Hiệp chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn không đơn giản. Phương Thất Nương khẽ cười nói. tỷ tỷ ý của ngài là, hắn có thể đối phó được Lưu Chấn bọn hắn. Thanh Điểu cũng là thông tuệ nữ tử, lập tức liền hiểu Phương Thất Nương ý tứ trong lời nói. Phương Thất Nương lại là lắc đầu, không nói gì, không biết lại đang nghĩ những thứ gì. Lấy Tần Thiên tốc độ toàn lực triển khai về sau, có thể trực tiếp siêu việt gấp 20 lần vận tốc âm thanh. Lại thêm hắn rất nhanh liền đem Thiên Long Dực triệu hoán đi ra, tốc độ kia càng là nhanh đến mức giật gân. Hắn từ bên trong Thiên Hoàng Thành xông ra, ngự không mà đi, cơ hồ trong chớp mắt liền bay ra mấy trăm dặm. Tần Thiên đối với nơi này cũng không quen thuộc, cho nên hắn không chút do dự lựa chọn Hàn gia đổi xe lúc trở về cái hướng kia. Từ Thiên Hoàng Thành ra, không đến một phút, Tần Thiên cũng cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ khí tức hết sức mạnh mẽ. Tiểu tử, ngươi là trốn không thoát, ta nhất định phải làm cho ngươi tại như địa ngục trong thống khổ chết đi, mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Sau lưng, Lưu Chấn vô cùng phẫn nộ thanh âm truyền đến. Đối với cái này, Tần Thiên sắc mặt một mảnh yên tĩnh cùng lạnh lùng. Hắn cảm thụ một chút sau lưng, ngoại trừ mấy cây số bên ngoài truy kích mà đến Lưu Chấn bên ngoài mấy chục dặm còn có một cỗ khí tức kia là Nhật Nguyệt Kiếm Tông Trích Tinh Lão Dược. Trừ cái đó ra, liền không có những người khác theo tới. Mà cái này chính là Tần Thiên kết quả mong muốn. Hắn nhẹ nhàng đưa tay cầm ngực đeo thời không chi đỉnh, khóe miệng có chút vỉnh lên. Đã các ngươi như vậy vội vã muốn chết, vậy liền đều đi chết tốt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 667. Thôi đồng thời không chi đỉnh. Truy sát vẫn còn tiếp tục. Tần Thiên cùng Lưu Chấn tốc độ đều là nhanh đến cực điểm. Nếu là có người cảm ứng được khí tức ba đồng, vừa mới ngẩng đầu Tần Thiên liền đã từ đỉnh đầu bay đi, trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Đối với Lưu Chấn tới nói, trong lòng của hắn phẫn nộ đồng thời còn cảm thấy vô cùng biệt khuất. Bởi vì, từ truy sát đến bây giờ, đã ra khỏi Thiên Hoàng Thành mấy trăm cây số xa, nhưng là lại như cũ không thể đuổi kịp Tần Thiên. Tiểu tử này tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Hắn là thật không có cách nào nghĩ rõ ràng vấn đề này. Phải biết, hắn là hóa thần cảnh cường giả. Mặc dù bước vào thời gian cũng không dài, nhưng là tốc độ của hắn cùng lực lượng cũng không phải âm dương cảnh cường giả có thể so sánh. Có thể là, hắn lại đuổi không kịp một cách vừa mới bước vào âm dương cảnh cường giả Tần Thiên. Nhưng là muốn để hắn từ bỏ truy sát Tần Thiên, cái kia lại là tuyệt đối không thể nào. Không nói Tần Thiên phế bỏ con của hắn, xử lý 10 cái Lưu gia trưởng lão, vẻn vẹn là Tần Thiên bản thân có các loại thần thông cũng đủ để cho hắn liều mạng. Trích Tinh lão dù đã nói qua, chỉ cần đem tiểu tử này bắt, ép hỏi ra hắn tu luyện thần thông, vậy liền thuộc về Lưu gia. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều muốn đuổi kịp tiểu tử này, sau đó đem nó phế bỏ bắt. Ta cũng không tin, ngươi một cái vừa mới bước vào âm dương cảnh mao đầu tiểu tử, còn có thể hao tổn qua được ta một cái hóa thần cảnh cường giả. Ôm ý nghĩ như vậy, tốc độ của hắn toàn lực triển khai, vẫn như cũ đi theo sau lưng Tần Thiên mấy chục cây số về sau. Một cái chớp mắt, hai canh giờ đi qua. Hai người lúc này đã cách xa người ở chi địa, đi tới một chỗ sơn mạch. Mà cũng là tại lúc này Tần Thiên thân hình rốt cuộc ngừng lại. Nhìn thấy Tần Thiên bỗng nhiên dừng lại, Lưu Chấn trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn coi là Tần Thiên thể nội chân nguyên pháp lực đã hao phí đến không sai biệt lắm. Chạy a, làm sao không chạy? Lưu Chấn khoảng cách Tần Thiên vài trăm mét địa phương ngừng lại, nhìn xem Tần Thiên cười lạnh nói. Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra. Xem ra Lưu gia chủ đối với ta là thật là hận thấu xương. Lão tử hận ý, chờ ngươi rơi xuống trong tay ta tự nhiên sẽ để ngươi hảo hảo trải nghiệm. Lưu Chấn oán độc vô cùng nói. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, cái kia rất nhỏ truyền đến cảm giác đau đớn, giống như một thanh gai nhọn, hung hăng đâm vào trong lòng của hắn. Loại kia xấu hổ cảm giác, để trong lòng của hắn sát cơ điên cuồng phun trào. Tần Thiên vẫn như cũ cười nhạt một tiếng, chỉ bất quá, Nụ cười này bên trong lại là ẩn chứa cảm giác lạnh như băng. Xem ra Lưu gia chủ là thật muốn đem tại hạ đưa vào chỗ chết, là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, đã dạng này, vậy liền để ta đem mạng của ngươi cho thu đi. Nhìn xem cái kia nở nụ cười Tần Thiên, Lưu Chấn lập tức hét giận dữ một tiếng, giễu cợt nói. Hung hăng ngang ngược tiểu bối, thật đúng là coi là bằng ngươi chỉ là âm dương cảnh thực lực, liền có thể cứu vớt mệnh của ngươi hay sao? Ngươi không phải là không rõ, ta là hóa thần cảnh cường giả. Nghe vậy Tần Thiên nụ cười trên mặt, không khỏi trở nên rủ rì một chút. Tay phải hắn một nắm đại long đao liền hiện lên ra. Nhìn thấy Tần Thiên trong tay đại long đao, Lưu Chấn trong mắt trào phúng càng đậm. Ngươi cho rằng, một cách linh khí liền có thể để ngươi có tư cách cùng ta chống lại. Tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi căn bản cũng không biết hóa thần cảnh cường giả cùng âm dương cảnh ở giữa phát sắc lớn bao nhiêu. Nói nhảm nhiều quá. Tần Thiên nhàn nhạt nói, sau đó, hắn vận chuyển chân nguyên pháp lực cầm trong tay đại long đao. Vậy mà hướng thẳng đến Lưu Chấn vọt tới. Đồng thời, tay hắn cầm đại long đao, cổ tay liên tục chuyển động, có thể nhìn thấy vô số đạo đao mang trống giống xuất hiện trong chốc lát đem Lưu Chấn bao vây lại. Nhìn thấy Tần Thiên vậy mà chủ động hướng phía hắn phát động công kích, Lưu Chấn trong mắt tràn đầy không dám tin. Hắn nhìn xem Tần Thiên tựa như là nhìn xem một cái kẻ ngu đồng dạng. Muốn chết. Đối với cái này, Lưu Chấn lạnh lùng hừ một cái, ánh mắt của hắn phát lạnh, cầm trong tay ngân sắc đại đao đồng dạng xông ra. Pháp lực của hắn phi thường hùng hồn, vẹn vẹn cầm trong tay đại đao, nhẹ nhàng hướng phía trước điểm ra. Ông! Một cỗ lực lượng vô hình chấn động mà ra, hư không chấn động ở giữa, Tần Thiên phát ra những cái kia đao khí, toàn bộ đều bị đánh tan. Sau đó, trong tay hắn thanh này chuẩn linh khí, hung hăng cùng Tần Thiên đại long đao đụng vào nhau. Mặc dù trong tay hắn ngân sắc đại đao chỉ là chuẩn linh khí, cấp bậc so ra kém Tần Thiên linh khí đại long đao, nhưng là Lưu Chấn tự thân lực lượng quá mạnh, cảnh giới của hắn còn cao hơn Tần Thiên ra một cách đại cảnh giới, cho nên cách này hắn một kích này Tần Thiên ngăn cản về sau thân hình trực tiếp run lên. Đón lấy, Lưu Chấn cầm trong tay đại đao, không ngừng mà hướng phía Tần Thiên phát khởi vô cùng dày đặc công kích. Mỗi một kích đều mang theo hơn ngàn vạn cân lực lượng khổng lồ quấy phong vân, Tần Thiên thân hình liên tục nhanh lùi lại. Lấy đơn thuần lực lượng so sánh, Tần Thiên cùng Lưu Chấn cùng so sánh chênh lệch thật là quá lớn. Thế là vẹn vẹn giao thủ không đến một phút, Tần Thiên liền trực tiếp rơi xuống hạ phong. Hắn căn bản là không kịp thi triển bất kỳ võ học thần thông, bị Lưu Chấn đè ép căn bản không ngẩng đầu được lên. Tiểu tử, ngươi hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, có lẽ đến lúc đó lão tử tâm tình tốt, biết tha cho ngươi một mạng. Nhìn thấy Tần Thiên bị hắn áp chế đến không hề có lực hoàn thủ, Lưu Chấn trong lòng sảng khoái vô cùng quát lớn. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn càng thêm buông lòng, đối Tần Thiên căn bản cũng không có chút nào cảnh giác chi ý. Hắn thấy tiểu tử này chính là một cách trong hũ ba ba, trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Thật sao? Tần Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu đến, khóe miệng tiếu dung, lộ ra càng rủ rì hơn. Ngươi tựa hồ quên đi ngay từ đầu lời ta nói đi. Cái gì? Lưu Chấn sững sờ, chợt hắn liền thấy Tần Thiên tay phải bỗng nhiên hướng phía lồng ngực của mình sờ lên. Đón lấy, hắn liền thấy Tần Thiên trong tay, nhiều một cái tinh xảo vô cùng hắc sắc tiểu đỉnh. Kia là một cái nhìn phi thường bình thường tiểu đỉnh, thoạt nhìn không có cái gì khác biệt. Nhưng là, chính là như thế một cái tiểu đỉnh, Lưu Chấn nhìn thấy về sau, không biết thế nào, tâm thần đột nhiên chấn động. Một cỗ nồng đậm bất an bỗng nhiên từ trong lòng của hắn hiện lên. Cái này, ta làm sao lại lập tức cảm thấy bất an? Hắn muốn làm gì? Ngươi chỉ là một cái hóa thần cảnh sâu kiến, may mắn có thể để cho ta thôi động kiện thần khí này, cho dù chết, cũng đủ để kiêu ngạo. Tần Thiên nhẹ nhàng nói, chợt, hắn tâm thần khẽ động. Ông! Trong tay hắn hắc sắc tiểu đỉnh bỗng nhiên bay lên. Cùng lúc đó, hắn tinh thần lực thẩm thấu đến bên trong thời không chi đỉnh hỗn độn chỗ, rất nhanh, một cái cao lớn tản mát ra uy áp mạnh mẽ cử đại môn hộ xuất hiện. Cánh cửa này bên trong chính là thời không chi đỉnh cái thứ nhất pháp trận. Bên trong có được có thể điều khiển thời gian một loại lực lượng. Thời gian gia tốc. Bây giờ Tần Thiên đã bước vào âm dương cảnh, cho nên lần này hắn tinh thần lực bao trùm tại môn hộ về sau, cánh cửa này từ từ mở ra. Lộ ra bên trong một loại giống như hỗn độn nhan sắc, một cỗ càng khủng bố hơn uy áp từ trong đó khuyết tán mà ra. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 668. Chém giết Lưu Chấn. Tiên giới nguyên lực đi. Tần Thiên nhất tâm nhị dụng, hắn lại điều khiển thế giới chi thủ quán chú đến bên trong thời không chi đỉnh chứa đựng những cái kia tiên giới nguyên lực, đem nó toàn bộ quán chú đến cái kia trong môn hộ. Ầm ầm. Sau đó bên trong pháp trận bắt đầu bị thúc dục. Tại ngoại giới, chỉ gặp Tần Thiên trong tay hắc sắc tiểu đỉnh trôi nổi. Sau đó, mình bắt đầu xoay tròn, mà lại tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Thể tích cũng là bắt đầu từ nhỏ tiểu nhân bộ dáng bắt đầu bành trướng, biến lớn, cơ hồ trong chớp mắt, liền biến thành to bằng gian phòng. Một cỗ thật lớn, không cách nào tưởng tượng khí tức khủng bố, từ trong đó tán phát ra. Phương viên 10 cây số không gian. Theo bên trong thời không chi đỉnh cái thứ nhất pháp trận vận chuyển một khắc này, đột nhiên ông một tiếng, như là bị một loại lực lượng vô hình dừng lại. Cái này phương viên 10 cây số bất cứ sinh vật nào, mặc kệ là yêu thú, hay là thực vật, hay là phong. Hết thảy đều dù gì dừng lại. Lưu Chấn nhìn xem cái kia cao tốc xoay tròn bay đến trên không thời không chi đỉnh, tinh thần của hắn giờ khắc này bỗng nhiên nổi lên một cỗ nồng đậm sợ hãi chi sắc. Đúng thế. Sợ hãi. Bản năng tại nói cho hắn biết cái kia to lớn hắc đỉnh là một kiện phi thường khủng bố vũ khí, trong đó ẩn chứa năng lượng đủ để đem hắn triệt để đánh giết. Đây là vật gì, đạo khí sao? Lưu Chấn trong lòng rung động tới cực điểm, hắn tại nội tâm gào thét, cái này sao có thể, tiểu tử này, làm sao lại có được đạo khí? Hắn thấy, cái này chiếc đỉnh lớn màu đen có thể tản mát ra khủng bố như thế khí tức uy áp, có thể để cho hắn đường đường một cái hóa thần cảnh cường giả đều thăng không dậy nổi chống cự tâm tư, chỉ có đạo khí mới có được lực lượng như vậy. Trên thực tế, một kiện đạo khí chỗ đáng sợ, đừng nói hắn một cái hóa thần cảnh cường giả, liền xem như một cái đồng hư cảnh cường giả ở chỗ này, Tần Thiên toàn lực thi triển một kiện đạo khí uy lực cũng có thể đem nó chém giết. Nếu là Lưu Chấn biết thời không chi đỉnh là muốn so tiên khí cao cấp hơn thần khí, sợ rằng sẽ trực tiếp dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Đó là một loại hắn loại này cấp bậc tu sĩ nghe đều chưa nghe nói qua siêu nhiên tồn tại. Ông thời không chi đỉnh phong tốc vận chuyển, sau đó đột nhiên bỗng nhiên ngừng lại. Nương theo lấy thời không chi đỉnh bỗng nhiên dừng lại, phương viên 10 cây số bị dừng lại hết thảy hình tượng, cũng là tại thời khắc này khôi phục bình thường. Mà tại lúc này thời không chi đỉnh mang theo một cỗ kinh thiên chi thế, hung hăng hướng phía Lưu Chấn vào đầu đè ép xuống. Không! Thấy thế, Lưu Chấn tâm thần sợ hãi tới cực điểm, hắn đã triệt để bị sợ mất mật. Không chút do dự trực tiếp quay người toàn lực thi triển tốc độ bỏ mạng mà chạy. Muốn đi. Tần Thiên cười nhạo một tiếng, hắn đã thúc giục thời không chi đỉnh cái thứ nhất thời gian gia tốc trận pháp. Tại loại này tuyệt đối lực lượng phía dưới chỉ là một cái hóa thần cảnh, nếu là có thể từ trong tay của hắn đào thoát, vậy cái này thần khí cũng quá không đáng giá. Lập tức Tần Thiên tâm thần lại cử động, cuộn trào linh hồn chi lực điên cuồng quán chú đến thời gian gia tốc pháp trận bên trong, đem thời không chi đỉnh lần nữa thôi động. Mặc dù trong thời gian ngắn như vậy Tần Thiên tinh thần lực tiêu hao thật nhanh, nhưng là không có cách nào, thực lực của hắn bây giờ thôi động dạng này một kiện thần khí, mặc dù không cần trả giá tuổi thọ làm đại giá, nhưng tiêu hao đại lượng tiên giới nguyên lực, tiêu hao đại lượng tinh thần lực là không thể tránh được. Mà cũng là Tần Thiên thực lực bây giờ quá yếu, hắn mặc dù đã có thể miễn cưỡng thao túng cái thứ nhất thời gian gia tốc pháp trận, nhưng lại vẹn vẹn có thể phát huy không đến một thành lực lượng mà thôi. Nếu là hắn khôi phục ở kiếp trước tiên tôn cảnh giới, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn liền có thể điều khiển đại lượng thiên địa chi lực cho mình sử dụng, có thể đem thời không chi đỉnh cái thứ nhất cùng cái thứ hai pháp trận lực lượng phát huy ra cực hạn, hủy diệt một cái tinh thần đều là vô cùng nhẹ nhõm. Sưu. Thời không chi đỉnh bỗng nhiên lắc lư một cái. Sau đó, to bằng gian phòng đại đỉnh trực tiếp chậm rãi tiêu tán, như là xuyên thấu thời không. Bá. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thời không chi đỉnh trực tiếp xuất hiện tại Lưu Chấn đỉnh đầu tiếp tục đè xuống. Lưu Chấn sợ hãi trong lòng càng thêm mãnh liệt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cái kia áp xuống tới thời không chi đỉnh, lúc này hắn đã tư duy hỗn loạn, không chút do dự la lớn, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta nguyện ý cho ngươi làm nô bộc, ta nguyện ý dâng ra tính mạng của ta tinh huyết cùng ngươi ký kết linh hồn khế ước. Lúc này, chỉ cần vì mạng sống, hắn đã là cái gì đều không để ý tới. Đồng thời, Lưu Chấn trong lòng cũng là hối hận tới cực điểm. Sớm biết trong tay đối phương, vậy mà có được khủng bố như thế vũ khí, hắn nói cái gì cũng sẽ không truy sát đến đây. Hiện tại tốt. Mới vừa rồi còn là thợ săn hắn cơ hồ trong nháy mắt liền triệt để chuyển đổi đi qua, biến thành con mồi. Lưu Chấn không muốn chết. Hắn thật vất vả mới tu luyện đến hóa thần cảnh, hắn còn có hơn 1.000 năm tuổi thọ, tiềm lực của hắn xa xa không chỉ ở đây, hắn không nguyện ý hết thảy cứ như vậy tan thành mây khói. Đối với Lưu Chấn cầu xin tha thứ, Tần Thiên không nhúc nhích chút nào. Hắn ánh mắt lạnh lùng, tâm thần lại cử động thời không chi đỉnh áp xuống tới tốc độ, nhanh hơn. Cuối cùng, Lưu Chấn biết mình trốn không thoát. Hắn bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, đem suốt đời tu vi toàn bộ triển khai, sau đó tay cầm cái kia thanh linh khí đại đao, một đao hướng phía thời không chi đỉnh bổ tới. Bá! Một đạo mấy chục trượng đao mang xuất hiện kéo theo thiên địa linh khí, giống như thực chất, khí thế phi phàm. Những nơi đi qua, không gian nghiêm trọng vặn vẹo, thậm chí đều có một chút nhỏ xíu hắc sắc khe hở. Một đao này uy lực. Vậy mà đã hơi có thể vỡ vụn không gian. Dù sao, một đao kia, hội tụ hắn suốt đời lực lượng, mà lại đã là vượt xa bình thường phát huy, cho dù là Tần Thiên đối cứng một đao kia, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng rất đáng tiếc. Hắn hiện tại đối mặt, là một kiện chân chính thần khí. Sau đó, Lưu Chấn liền rất tuyệt vọng phát hiện. Hắn một đao này đao mang bổ vào cái kia màu đen phía trên chiếc đỉnh lớn, thậm chí ngay cả vết tích đều không có, sau đó liền trực tiếp tiêu tán không thấy. Đại đỉnh vẫn như cũ đè xuống. Phá cho ta. Lưu Chấn lần nữa bảo giống một tiếng, hai tay của hắn bỗng nhiên giơ lên đối cứng áp xuống tới thời không chi đỉnh. Cái này một cái chớp mắt. Hết thầy, phảng phất đứng im, dừng lại. Có thể nhìn thấy. Lưu Chấn biểu lộ dữ tợn vô cùng, hắn duy trì há to mồm, hai mắt trợn tròn, hai tay đối cứng đại đỉnh tư thế. Đón lấy cả người hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Da của hắn lấy tốc độ đáng sợ xuất hiện nếp nhăn, tóc của hắn lấy thật nhanh tốc độ từ hắc sắc biến thành màu trắng. Sau đó lại biến thành không có chút nào sinh cơ màu xám. Phảng phất tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt. Lưu Chấn liền đã kinh lịch vài vạn năm tuế nguyệt đồng dạng. Ông! Một đạo ngân sắc quang mang từ trên người hắn xuất hiện, nhanh chóng hóa thành một bóng người. Bóng người này không lớn, vẹn vẹn chỉ có một đứa bé lớn nhỏ. Cái này bóng người màu bạc ngũ quan cùng Lưu Chấn giống nhau như đúc, rõ ràng là nguyên thần của hắn. Lưu Chấn nguyên thần xuất hiện, vẹn vẹn bay ra không đến một mét đồng dạng dừng lại. Sau đó ngân sắc quang mang triệt để tiêu tán, cuối cùng nguyên thần phía trên xuất hiện vô số vết rách, răng rắc phịch một tiếng, vỡ nát mà ra. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 669. Hiện tại mới muốn đi. Hô. Một trận gió thổi qua. Lưu Chấn thân thể vậy mà hóa thành như là cho bụi, y phục của hắn, trong tay hắn ngân sắc chuẩn linh khí đại đao, hắn xương cốt, huyết nhục của hắn, hết thảy, đều tan theo gió. Phảng phất chưa hề liền không có xuất hiện trên thế giới này đồng dạng. ngay cả linh hồn, ngay cả nguyên thần đều triệt để chôn vùi, triệt để tử vong. Tại thời không chi đỉnh cái thứ nhất thời gian gia tốc pháp trận phía trên chỉ là một cái hóa thần cảnh đơn giản liền như là sâu kiến, không có chút nào sức phản kháng. Đón lấy Tần Thiên tay phải nhẹ nhàng duỗi ra, thời không chi đỉnh lập tức thu nhỏ, lại biến thành trước đó nho nhỏ bộ dáng, về tới trong tay của hắn, bị hắn nắm trong tay. Sưu. Đúng lúc này, một đạo cầu vồng từ đằng xa chạy nhanh đến. Nương theo lấy khí thế cường đại ngoại phóng, cái kia một đạo cầu vồng dừng lại, lộ ra một đạo thoáng có chút còng xuống thân hình. Chính là Nhật Nguyệt Kiếm Tông Trích Tinh Lão Duyệt. Hắn rốt cuộc đuổi tới. Trích Tinh Lão Duyệt mang trên mặt tươi cười đắc ý, thân hình sau khi dừng lại, nụ cười trên mặt lại là dần dần biến mất. Ừ, Lưu Chấn đâu? Ánh mắt của hắn bốn phía quan sát, nhưng trước mắt ngoại trừ Tần Thiên bên ngoài, không còn ai khác. Sở dĩ một mực tại đằng sau chậm rãi chạy đến, Trích Tinh Lão dù cho rằng Lưu Chấn giống như hắn đều là hóa thần cảnh sơ kỳ, mặc dù thực lực so ra kém hắn, nhưng thu thập một cái chỉ là âm dương cảnh sơ kỳ người trẻ tuổi là dư xài. Thậm chí hắn còn cho rằng hắn đi tới thời điểm Tần Thiên đều đã bị bắt rồi. Có thể là một màn trước mắt để hắn có chút mộng bức. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Lưu Chấn đến cùng đi nơi nào. Trích Tinh Lão dù biết Tần Thiên giết nhiều như vậy Lưu gia trưởng lão, cùng phế bỏ Lưu Chấn nhi tử Lưu Hoành, lấy Lưu Chấn tính cách là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện buông tha tiểu tử kia. Nhưng là bây giờ Lưu Chấn người không thấy, này làm sao giải thích? Chẳng lẽ hắn thật buông tha gia hỏa này hay sao? Trích Tinh Lão dù cau mày, chợt hắn ánh mắt ngưng tụ. Không đúng, nơi này có chiến đấu qua năng lượng ba động, điều này đại biểu Lưu Chấn cùng hắn đã giao thủ qua. Nhưng là hắn hay là nghĩ mãi mà không rõ, Lưu Chấn đến cùng đi nơi nào? Sống hay chết, cũng nên nhìn thấy bóng dáng mới đúng chứ? Ngươi, là đang tìm Lưu gia chủ sao? Lúc này Tần Thiên nói chuyện. Trích Tinh Lão dù hướng phía Tần Thiên nhìn sang. Liền thấy Tần Thiên chính cười híp mắt nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Nhìn thấy Tần Thiên trong mắt trào phúng, Trích Tinh Lão dù ánh mắt phát lạnh. Mặc dù ta không biết Lưu Chấn vì sao lại buông tha ngươi, nhưng ngươi cho rằng có thể trong tay ta đào thoát. Tần Thiên nhún vai, nhàn nhạt nói ra. Ngươi đoán sai, hắn không có buông tha ta, hắn đã bị ta giết. Đây không có khả năng. Tần Thiên vừa mới nói xong, Trích Tinh Lão dù cũng không chút nào do dự nói ra. Ngươi một cách vừa mới bước vào âm dương cảnh tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng giết được Lưu Chấn, hắn sống như ta, đều là hóa thần cảnh cường giả, tiểu tử, ngươi cho rằng nói như vậy, ta liền sẽ buông tha ngươi. Thật sao? Nếu như ta còn tăng thêm cách này đâu? Nói Tần Thiên chậm rãi mở ra bàn tay, lộ ra trong lòng bàn tay xoay chậm chậm thời không chi đỉnh, nhìn xem Trích Tinh Lão dù ánh mắt, vẻ trào phúng càng đậm. Trích Tinh Lão dù theo bản năng hướng phía Tần Thiên lòng bàn tay nhìn sang. Lần đầu tiên nhìn thấy cái kia xoay chậm chậm hắc sắc tiểu đỉnh, trong lòng của hắn ý niệm đầu tiên chính là một trận cười nhạo. Nhưng khi thời gian lại đi qua 3 giây đồng hồ về sau, con ngươi của hắn chính là bỗng nhiên co vào. Thời khắc này Trích Tinh Lão Duyệt cùng trước đó Lưu Chấn, hắn cũng là từ cái kia đỉnh nhỏ màu đen bên trong cảm nhận được một cỗ nồng đậm bất an. Đây là vật gì? Trích Tinh Lão Duyệt cũng không có hướng phía cường hoành vũ khí phương diện kia suy nghĩ, dù sao, hắn ngày bình thường được chứng kiến vũ khí mạnh mẽ nhất là linh khí. Hạ phẩm đạo khí cũng là được chứng kiến, nhưng đó là Nhật Nguyệt Kiếm Tông Chấn Tông Pháp Bảo, hắn đời này cũng vẹn vẹn được chứng kiến một lần mà thôi. Mà Tần Thiên trong tay thời không chi đỉnh cũng không có tản mát ra thuộc về bất luận một loại nào hắn chỗ nhận biết vũ khí khí tức. Cái này mang ý nghĩa, đây không phải là pháp khí, không phải linh khí, cũng không phải đạo khí. Có thể là, đáng chết, cái kia màu đen tiểu đỉnh. Vì sao lại mang đến cho mình một loại bất an đâu? Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Đã ngươi cũng nghĩ như vậy giết ta, như vậy, ta cũng đưa ngươi đi cùng Lưu gia chủ làm bạn tốt. Tần Thiên nhẹ nói xong, tâm niệm vừa động trong tay thời không chi đỉnh, lại một lần nữa bay lên. Đối với dạng này một địch nhân, hơn nữa còn là ở vào nơi này nơi hoang vu không người ở, Tần Thiên là tuyệt đối không có khả năng để hắn còn sống rời đi. Ông! Trong chớp mắt, thời không chi đỉnh lại lần nữa biến hóa thành một cái to bằng gian phòng. Một cỗ kinh khủng uy áp từ trong đó tán phát ra. Thấy thế, Trích Tinh lão dù con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn há to miệng, chỉ cảm thấy tim đập của mình đều nhanh muốn đình chỉ. Cái này, đây là, đây không có khả năng, cái này sao có thể? Đây là đạo khí, trung phẩm đạo khí, hay là thượng phẩm? Trích Tinh lão dù muốn so Lưu Chấn kiến thức nhiều, giờ khắc này, hắn từ cái kia màu đen phía trên chiếc đỉnh lớn cảm nhận được một cỗ muốn so bọn hắn Nhật Nguyệt kiếm tông cái kia một kiện hạ phẩm cấp bậc chấn tông đạo khí còn muốn đáng sợ ba động. Hắn vẫn là không dám tưởng tượng đây là một kiện thần khí. Bởi vì hắn thấy loại kia cấp bậc bảo vật chỉ là trong truyền thuyết tiên giới mới có thể có, bình thường tu chân giới đạo khí đã là cao cấp nhất tồn tại. Trốn! Lập tức trốn! Không chút do dự, ý nghĩ này liền xuất hiện ở trong lòng của hắn. Trích Tinh lão dù rất rõ ràng. Đối phương mặc dù chỉ là một cái âm dương cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhưng là chỉ cần trong tay đối phương có một kiện đạo khí, như vậy coi như hắn là động hư cảnh cường giả cũng phải kiêng kỵ ba phần. Chớ nói chi là hắn hiện tại chỉ là hóa thần cảnh sơ kỳ. Thực lực như vậy, đối mặt một kiện đạo khí uy lực, là tuyệt đối không có khả năng chống lại. Cũng là giờ khắc này, hắn mới rốt cuộc tin tưởng Tần Thiên vừa rồi nói lời nói. Lưu Chấn cũng không phải là rời đi, cũng không phải buông tha tiểu tử này, mà là vậy mà thật bị hắn cho chém giết. Sư, Trích Tinh lão dù sắc mặt hãi nhiên trực tiếp thi triển tốc độ nhanh nhất, hóa thành một đạo cầu vồng trong chớp mắt liền rơi vào phía dưới bên trong dãy núi, chợt cực nhanh mau chóng đuổi theo. Hiện tại mới muốn đi. Thấy thế, Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, tâm hắn niệm lại cử động thời không chi đỉnh run lên bần bật, tiêu tán không thấy. Sau một lát, liền xuất hiện ở Trích Tinh lão dù trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Tần Thiên cũng tương tự triển khai tốc độ nhanh nhất rơi xuống sơn mạch truy kích mà đi. Một cỗ nồng đậm sợ hãi từ Trích Tinh lão dù trong lòng hiện lên mà ra, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, tràn đầy oán độc. Tần Thiên, ngươi dám giết ta, Nhật Nguyệt Kiếm Tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Giờ khắc này, Trích Tinh lão dù vội vàng phẫn nộ quát, hắn cũng không muốn bước Lưu Chấn theo gót, mơ mơ hồ hồ địa chết ở chỗ này. Không giết ngươi, chờ ngươi về sau lại đến tìm ta gây phiền phức. Tần Thiên hướng phía hắn mỉm cười, nhưng mà nụ cười này theo Trích Tinh lão dù lại giống như ác ma đồng dạng làm lòng người rét lạnh.